ông xã hợp đồng, chương 27, góc chuyện audio.com. Trương Hải Ninh cố gắng để nuốt cục tức này, ngập tràn sự không cam tâm, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự sục sôi tức giận như sắp phát hỏa rồi. Em thật không hiểu, cô ta có gì tốt chứ? Cô ta đã mất lý trí rồi, lợi ích công ty ngay trước mắt cũng không muốn, chỉ muốn biết kết quả. Tay Mạnh Kiều Dịch đang vuốt ve cổ tay của Vạn Tố Y cũng không còn tâm trí để ý đến Trương Hải Ninh. Chỉ cần anh chọn đúng người con gái của mình vậy là được rồi. Mạnh Kiều Dịch giờ nói gì nhưng như sét đánh ngang tai đối với Trương Hải Ninh. Cô gần như phát khóc, trái tim cô đều như có hàng nghìn con dao đang đâm vào vậy. Nhưng em đợi anh lâu đến như vậy, anh có bảo em đợi sao? Mạnh Kiều Dịch quyết không để người con gái ấy lưu luyến gì. Anh ngẩng đầu nhìn Trương Hải Ninh. Chúng ta ngoài quan hệ trong công việc thì chẳng có mối quan hệ gì. Đúng, chúng ta ngoài công việc thì chẳng có quan hệ gì. Trương Hải Ninh không nhịn được bật cười chua chát. Anh chỉ nói một câu nhưng lại khiến những khúc mắc của cô bao lâu nay được tháo gỡ. Vạn Tố Y nắm lấy tay của Mạnh Kiều Dịch rồi nhìn anh. Anh nhìn Vạn Tố Y tuy chỉ là một cái liếc nhìn nhưng anh cũng hiểu được ý của Vạn Tố Y. Mạnh Kiều Dịch ra ngoài xử lý giao phó đưa Trương Tiểu Thư ra ngoài. Nhớ lời của ta, trong công ty của tôi, ngoài tôi và vợ tôi không cho phép ai ra vào tự do. Mạnh Tổng, anh, Trương Hải Ninh nhìn người trợ lý đang ra hiệu yêu cầu cô ra ngoài có chút khó chịu. Có phải từ sau em không được đến đây gặp anh nữa? Phải không, em cũng không cần thiết phải đến đây. Mạnh Kiều Dịch đã quyết định ngừng hợp tác với cô ta thì cô ta còn đến đây làm gì nữa? Trương Hải Ninh lắc đầu từ chối. Cô ta không thể tiếp nhận cái kết cục như vậy. Em chỉ là vô tình làm tổn thương cô ta. Vậy mà anh lại tuyệt tình với em như vậy sao? Mạnh Kiều Dịch đã nói đủ với Trương Hải Ninh rồi. Bây giờ cũng không muốn nói nữa. Mặc cho Trương Hải Ninh gào thét anh cũng không trả lời nữa. Tuy nhiên, việc làm của Trương Hải Ninh hôm nay cũng không phải chuyện nhỏ. Chỉ vỏn vẹn một chút thời gian như vậy hầu như cả công ty đều ngầm khẳng định Vạn Tố Y chính là vợ của Mạnh Kiều Dịch rồi hơn nữa anh còn rất yêu vợ mình không ai được phép đắc tội với cô ấy. Hôm nay, toàn bộ công ty có lẽ tin hot nhất chính là tin này rồi. Cây sắt ngàn năm không nở hoa. Hoàng tử vàng cô đơn Mạnh Kiều Dịch nay lại có một cô gái xuất hiện bên cạnh hơn nữa lại là vợ của anh. Vạn Tố Y ở tại công ty của Mạnh Kiều Dịch lại không hề hay biết chuyện này nhưng theo như Vạn Tố Y thấy Mạnh Kiều Dịch đối với cô Trương thực sự có chút tàn nhẫn, anh đối với những phụ nữ khác hình như đều rất phũ. Nhận ra được điều này, Vạn Tố Y cảm thấy có chút hài lòng, chỉ là cô cũng có chút lo lắng với Mạnh Kiều Dịch. Cứ chấm dứt hợp tác vậy, đối với công ty có thật là tốt không? Đối với công việc của anh, Vạn Tố Y cũng không thể giúp nhưng cô hy vọng cũng không đem lại điều gì phiền phức cho anh. Mạnh Kiều Dịch một tay nắm chặt tay Vạn Tố Y, tay còn lại giúp cô bôi thuốc, đối với vấn đề của cô ta cũng không để tâm lắm. Anh mỉm cười, nếu nói đến tổn thất thì đối phương mới là bên tổn thất. Một đoàn người của tập đoàn Đại Hưng đang đợi để hợp tác. Việc hợp tác chấm dứt cũng không tổn thất đến họ một chút nào. Có câu này của Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y cũng an tâm rồi. Thư ký gõ cửa báo với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Tổng, Triệu Thiên Sinh, người tổng phụ trách sắp đặt lễ nghi đến rồi. Để anh ta vào, Mạnh Kiều Dịch nói. Sự chú ý chỉ đặt tại tay của Vạn Tố Y, Triệu Tổng sau khi vào cũng không nói gì. Đợi khi tay của Vạn Tố Y bôi xong thuốc, Mạnh Kiều Dịch mới nhìn sang bên phía anh ta rồi nói. Kế hoạch sắp xếp ổn chưa? Vâng, ổn rồi thưa Mạnh Tổng. Triệu Tiên Sinh lập tức nở nụ cười lén liếc nhìn phía trong một cái. Mọi người đều nói Mạnh Kiều Dịch có vợ rồi. Anh ta cũng rất tò mò không biết người đó có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Không ngờ đến lại chỉ là một cô gái có vẻ ngoài rất bình thường. Mạnh Kiều Dịch và Triệu Tiên Sinh nói chuyện không biết cố tình hay ngẫu ý đều hướng về Vạn Tố Y thật đúng lúc. Vợ của tôi cũng đang ở đây. Anh nói nghe xem nào. Chỉ cần cô ấy thích là được. Mạnh Kiều Dịch vừa nói dứt câu, Triệu Tiên Sinh cũng không chần chừ nói luôn về ý tưởng trong buổi lễ đính hôn cho anh và Vạn Tố Y nghe. Vạn Tố Y xem ra cũng không phải người trong nghề, nhưng đối với lễ nghi như vậy bản thân cũng có yêu cầu và thẩm mỹ riêng nhưng cũng không thể để những người khác sắp xếp. Mạnh Kiều Dịch ngồi bên cạnh Vạn Tố Y không hề nói một lời nào. Vẫn chăm chú nghe Vạn Tố Y và Triệu Tiên Sinh trao đổi. Nghe vậy cũng có đôi chút hứng thú. Vạn Tố Y có thể nêu ý kiến. Tốt nhất là chứng minh cô cũng là người trong cuộc. Sau khi trò chuyện về buổi lễ, Mạnh Kiều Dịch dẫn cô đi ra ngoài ăn trưa. Lần này ra khỏi công ty, cô mới để ý thấy tòa nhà bên cạnh chính là tòa nhà ngày trước cô đi làm. Tòa nhà ấy là tập đoàn Đại Hưng, chẳng qua là cho các công ty thuê làm văn phòng làm việc. Vương quốc mỹ phẩm Khải Lâm là một nhánh vậy nên mới ở đó. Hôm nay việc cô đến Đại Hưng không chỉ làm cho nội bộ tập đoàn này náo loạn. Vương quốc Khải Lâm cũng được fan bàn tán xôn xao. Cô biết chuyện gì chưa? Mạnh Kiều Dịch của Đại Hưng cuối cũng có vợ rồi. Thật hay giả vậy? Không phải người ta nói anh ta từ trước đến nay anh ta không bao giờ đụng đến con gái sao? Chuyện thật như chưa bao giờ thật hơn. Một người bạn của tôi làm việc bên Đại Hưng nói Mạnh Tổng nay đưa vợ sắp cưới đến công ty rồi. Hơn nữa lại hết mực chu đáo đối với vợ. Thật sao, thật sự rất muốn xem cô vợ đó trông như thế nào. Chắc là đẹp lắm, nghe nói cũng bình thường thôi không xinh đẹp lắm. Từng nhóm cứ hai ba người lại túm tụm lại bàn luận nói chuyện riêng vô cùng náo nhiệt mà không hề chú ý đến việc Lý Nhược Hàm đã đến. Đặc biệt, một trong số họ chạy đến chỗ làm việc cũ của Vạn Tố Y nói. Mọi người nói xem, Mạnh phu nhân như này phải nói một nấc lên tiên. Vạn Tố Y cũng được coi là như vậy nhưng rõ ràng Mạnh phu nhân đúng là cao hơn rất nhiều so với Vạn Tố Y rồi. Có người chồng chiều chuộng như vậy, không giống như Vạn Tố Y, quá thảm hại. Chồng ngoại tình 3 năm không hề hay biết. Đúng rồi, theo tôi nghĩ, tổng giám của chúng ta là Tiểu Tam. Lương Tổng cũng cưới Vạn Tố Y, cô ta lại phá vỡ hôn nhân của người ta. Đúng thế, nếu không phải chuyện này ồn ào đến thế. Chúng ta cũng không hề biết Vạn Tố Y với Lương Tổng đã từng kết hôn. Mấy nhân viên đang nói cười cười náo nhiệt, cũng không để ý được rằng Lý Nhược Hàm đang đứng đằng sau họ nghe được một lúc rồi. Mặt Lý Nhược Hàm từ xanh biến sắc sang đỏ cuối cùng cũng cất tiếng nói. Các người náo loạn cái gì? Tôi phát lương cho mọi người để mọi người ngồi đây nói chuyện bao đồng à, Tổng Giám. Nghe thấy tiếng của Lý Nhược Hàm một số người giật mình hoảng hốt lập tức kính cẩn đứng dậy không dám nói một câu nào. Không mau đi làm việc đi, Lý Nhược Hàm tức giận chỉ tay vào khu vực làm việc của họ. Rất nhanh, mấy cô gái này biến mất luôn khỏi tầm nhìn của Lý Nhược Hàm. Vì sự tức giận của Lý Nhược Hàm, cả công ty im lặng đến không ngờ, không có ai dám nói chuyện, Lý Nhược Hàm nhìn lại chỗ Vạn Tố Y một cái. Trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhếch mép, bay lên đến trên ngọn cây thì sao nào, loài chim hoang dã cuối cùng cũng chỉ là loài hoang dã. Rồi cũng có ngày bị bắn chết thôi, Vạn Tố Y đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô. Sau này sẽ cuộc sống của cô sẽ không bị ai đe dọa nữa. Chỉ là Lý Nhược Hàm cứ nghĩ đến người chồng tuyệt vời của Vạn Tố Y toàn thân cô không thể thoải mái được. Vạn Tố Y nên bị chà đạp chứ không phải được nâng lên hơn cả cô. Cách chương.